Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, linh hồn xét xử. Hạ, cái gì? Hiện trường vang lên một trận ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Mọi người không hẹn mà cùng hướng dâu y nhìn lại camera liên tiếp là hai cái linh hồn. Nếu một bên đã biến mất, ma quỷ lại khả năng không nhiều chỉ trổ tài miệng lưỡi nhanh. Như thế kết quả liền chỉ còn lại một cái khả năng. Phản ứng của Elzen còn muốn mau hơn một chút. Làm đại quản gia hét lên kinh ngạc thời điểm, nàng cũng đã lựa chọn hành động đủ để bóp vỡ khủng thú thân thể chủ dâu hướng dâu y cuốn mà đi. Trực tiếp đưa nàng nhấn ngã xuống đất. Lực đạo lớn từ đối phương phía sau tan vỡ tấm đá liền có thể nhìn ra một. Hai, hiển nhiên một kích này hoàn toàn không có xem xét nương tay. Một ngụm máu tươi theo trong miệng dâu y phun ra ngoài. Sau đó đại điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh chính giữa. Không nghi ngờ chút nào, Elzen hành động này vì phòng ngừa ma quỷ chiếm cứ thân thể của dâu y. Từ đó đột nhiên gây khó khăn tâm linh cộng hưởng đền bù cảm giác trên sự khống chế chưa đủ. Một khi để cho thần phạt nữ phù thủy mở ra cấm ma pháp lĩnh vực, dù là chỉ có một nho nhỏ kẻ hở, cũng có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Đặc biệt là tại chỗ đại đa số nữ phù thủy đều không có làm xong coi dâu y là làm địch nhân chuẩn bị. Không thể không nói, đã từng thân là thánh hữu quân người chỉ huy Elzen tại lâm chiến kinh nghiệm trên quả thật nếu so với mọi người cao hơn không ít, nhưng mà dâu y cũng không có hướng các nàng tưởng tượng làm như vậy sau cùng giãy giụa, hoặc là không tiếc tánh mạng mà liều chết đánh một trận. Theo ma quỷ kêu lên tuyên cáo, đến bị chủ dâu ép đến, nàng giống như cụ tượng người không có động tĩnh gì, căn bản không nhìn ra bị khống chế dấu hiệu. Ma quỷ linh hồn thực sự chuyển tới trong thân thể này đã đến rồi sao? Qua một hồi lâu, Lô Răng mới đánh vỡ yên lặng nói, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Camela vẫn mặt có sợ hãi. Tâm linh cộng hưởng mặc dù có thể lý giải thành một cây cầu lương, nhưng cũng bất quá là một loại hình thức khác trên cầu thông phương pháp vứt bỏ cố có thân thể, trực tiếp xâm nhập kết nối người nội tâm. Cái này làm sao có thể làm được, có biện pháp xác nhận sao? Tilly cau mày nói. Trừ phi nó chủ động mở miệng. Elzen buông lỏng một chút chủ dâu, nhưng vẫn giữ giam cầm trạng thái. Chẳng qua là nên độ khả thi quả thật không nhỏ. Linh hồn không cách nào thoát khỏi vật dẫn mà tồn tại. Nếu không chúng ta cũng sẽ không như thế ỷ lại lòng đất văn minh tự mình chôn vùi ý thức loại. Chuyện này không nói tuyệt đối không thể. Ma quỷ cho dù làm đối với nó cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ta có lẽ có một cái phương pháp. Lô Răng suy nghĩ một chút, nếu như đem dâu y cột sáng nhét vào lời nói của mộng cảnh thế giới. Ta không đồng ý, Wendy lập tức ngăn cản nói, đối với ngài mà nói, bất kỳ nguy hiểm gì đều hẳn là tránh xa. Không sai, nếu để cho địch nhân xâm chiếm thân thể của ngươi nên làm cái gì, Dạ Oanh cũng phụ họa nói. Nó cũng không phải là linh hồn chiến trường người chiến bại, mà là một cái chân chính cao cấp ma quỷ. Nguy hiểm cũng không phải là không có thể khống chế. Lô Răng chậm rãi suy tính đối sách. Nếu như nó thật có thể đi vào mộng cảnh, xuất hiện địa điểm tất nhiên là cố định. Chỉ muốn an bài một đội thần phạt nữ phù thủy cùng vào mộng, hoàn toàn có thể tại nó phản ứng lại trước đem hủy diệt. Huống chi mộng cảnh thế giới cùng tâm linh cộng hưởng hoàn toàn không là một chuyện. Vô luận bên trong phát sinh cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến thực tế. Chỉ cần tỉnh lại, trong mộng thời gian thì sẽ đông đặc. Bất kỳ không thuộc về nó người ngoại lai đều sẽ bị cưỡng chế tống ra. Vì vậy cho dù là bết bát nhất tình huống, tức dâu y biến mất, ma quỷ thay thế nàng, chúng ta cũng có thể lấy được xác nhận. Nhưng là, Dạ Oanh cắn môi một cái, quay đầu nhìn về Anna. ngươi cũng khuyên hắn một chút a. Ta không phản đối hắn làm như thế. Anna ngoài ý muốn nói. Tại sao? Wendy đám người không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì ta chính là như vậy bị hắn cứu. Nàng nghiêm túc trả lời. Nếu như ban đầu cũng có người bởi vì tương tự cách nói mà khuyên can hắn. Ta chỉ sợ sớm đã chết ở vặn trên hình dài rồi. Hiện tại để cho ta đi làm khuyên can người. Đầu tiên ta liền không có cách nào thuyết phục chính mình. Lại nói, ta tin tưởng Laurent phán đoán hắn nhất định rõ ràng. Bây giờ chính mình đã không còn là một người độc thân rồi. Trong khi nói chuyện, hai người đối mặt cười một tiếng. Trong vẻ mặt tràn đầy ăn ý cùng tin cậy. Elson yên lặng rất lâu. Bất kể kết quả như thế nào, ta đều thay mặt dâu y hướng ngài nói một tiếng cảm ơn. Mà ta càng hy vọng nghe được nàng chính miệng nói như vậy. Laurent gật đầu một cái. Ta cái này liền đi sắp xếp năng lực chiến đấu mạnh nhất đồng bạn qua tới. Pasa cảm kích nói. Mặt khác khi tiến vào mộng cảnh trước, tiếp tục giữ cộng hưởng trạng thái đi. Hắn ra vẻ buông lỏng nói. Zoe không phải đã nói sao? Chỉ cần nàng không có ra hiệu kết thúc, cũng không cần cắt đứt tâm linh cộng hưởng. Nếu như là ý thức trên tỷ đấu, ai thua còn chưa nhất định đây. Sao, alo, giống cái, đoán một chút người những côn trùng kia đồng bạn hiện tại đang chuẩn bị làm cái gì, dâu y ngẩng đầu. Ngắm nhìn cao cấp ma quỷ, lại đem sự chú ý rời đã về tới trên thân thể của mình. Ngực hơi hơi nhô lên, mặc dù phạm vi gần như bằng không, nhưng cũng so với kia cụ thô giáp phái nam thân xác muốn thuận mắt nhiều lắm. Tay chân hoàn hảo, xúc cảm rõ ràng, chẳng qua là rất lâu không kéo tóc che khuất lại cái trán. Liền cùng ở trong mộng cảnh thế giới một dạng. Ha, các nàng nhất định sẽ như gặp đại địch, đưa ngươi đoàn đoàn bao vây đi. Tự xưng Capladadi ma quỷ cười nhạo nói, chờ đến biết rõ tình huống, ngươi có 3 thành tỷ lệ sẽ bị nhốt lại. Giống như cấp thấp nhuyễn trùng một dạng cột vào trên giường sắt. Cả ngày cùng bài tiết vật ngâm tại một khối. Dĩ nhiên, 7 thành tỷ lệ là bị trực tiếp xử tử dù sao cắt thịt rừng tổn hại loại sự tình này. 400 năm trước các ngươi liền thường làm như vậy. Dâu in ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy khắp nơi đều là một mảnh đen nhánh. Thứ gì cũng không có. Nhưng đó lại không phải là thuần túy hắc ám nếu như không ánh sáng nói. Nàng hẳn là ngay cả mình đều không thấy được. Nhưng ở trong tầm nhìn, vô luận là nàng còn là ma quỷ, chi tiết đều rõ rõ ràng ràng. Alo, người không phải là sợ choáng váng đi. Vẫn là lấy hơi trầm xuống mặc liền có thể tránh được một kiếp. Capladadi âm thanh có chút táo động. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Người tốt nhất hiểu được tình cảnh của chính mình ở chỗ này chúng ta sẽ không chân chính tử vong. Nếu là xuất ra toàn bộ tinh lực tới lấy lòng ta. Ta có lẽ còn có thể để cho ngươi thiếu bị chút ít hành hạ. Ta cho là ma quỷ sẽ không có nhiều lời như vậy. Dâu y theo ống tay áo kéo xuống một đoạn vải. Đem tóc dài ghim lên. Nếu như đổi lại là ta. Cho dù học được côn trùng ngôn ngữ. Cũng sẽ không cả ngày tại sâu trùng trước mặt díu ra díu dít. Mạnh miệng cũng không sao. Ngược lại người rất nhanh liền chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm rồi. Ma quỷ kia lạnh 2 tiếng. Ta có thể cảm nhận được linh hồn ngươi trong sức mạnh. So với đại đa số sâu trùng đều muốn thịnh vượng. Dùng ngươi đi làm ta Capladadi sau cùng đối thủ. Ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Sau đó thì sao ta bị xử tử sau? Ngươi vừa có thể tốt hơn chỗ nào chẳng lẽ ngươi làm hết thảy các thứ này? Chỉ là vì bắt ta phát tiết tức giận, cái này có gì không đúng chiến đấu? Sát hại, hành hạ, lên cấp, sâu trùng, đây mới là cao đẳng loại phải có thái độ. Chẳng lẽ ta còn muốn quỳ dưới đất? Khất cầu các ngươi khoan thứ, Capladadi gào to một tiếng. Tử vong có cái gì đáng sợ, linh hồn của chúng ta sẽ bị ma lực chi nguyên thu dụng. Chờ đến tộc quần lên đỉnh ngày hôm đó, chắc chắn lần nữa trở lại thế gian. Vậy ngươi tốt nhất dành thời gian. Dâu im mặt không chút thay đổi nói. Nói không chừng các nàng rất nhanh sẽ phải động thủ. Yên tâm, Kabladadi lộ ra một tia cười gằn. Ngươi không hiểu ma lực ảo diệu. Tại ý thức lưu bên trong, thời gian trở nên chậm chạp mà có thể điều khiển. Cho dù một cái chớp mắt quang cảnh, cũng có thể làm thành mấy năm qua dùng nếu là cuối cùng một trận sát hại. Tự nhiên phải nhường ta đủ hài lòng mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.